Chương 2. 255 khác biệt đối đãi. Kể từ nàng đi Thần Thủy Tông tu hành, đã có 7 cái năm tháng không thể ở nhà qua Tết. Năm nay nàng đáp ứng mẫu thân, vô luận như thế nào cũng sẽ ở ra qua. Thế là một đoàn người thu thập xong Bắc Lam thành tàn cuộc, vội vàng liền chạy về Mặc Kinh đi. Được tại Mặc Kinh cùng Bắc Lam cũng chính là một ngày lộ trình, bọn họ trước kia xuất phát, đến đêm rất khuya đã đặt chân Mặc Kinh thành. Lần này Bắc Lam thành cùng Thi Khôi chiến dịch, Triệu Hầu là làm chuẩn bị, sở hữu tham chiến các binh sĩ đều phủ thêm đặc chế áo giáp, có thể hữu hiệu phòng ngự được Thi Khôi trào thương. Bởi vì trận chiến này xuống, tổn thương liền hơn 10 người, xem như cực kết quả tốt. Trợ cấp thương vong binh sĩ ra thuộc về sau, Triệu Hầu cùng Huệ Phong hai chi đội ngũ vừa vào Mặc Kinh, liền cùng thái tử vội vàng cáo biệt, từng người trở về bẩm báo đại vương Vương Hầu. Mặc Liên mang theo cực ít mấy người, cùng Đoàn Nguyệt, Tiểu Mục trong thành phóng ngựa chậm rãi. Trịnh Lục, Nô Tiêu Ân một đoàn người thúc ngựa tiến lên, cùng bọn hắn cáo biệt, Mặc Liên nhìn xem vị này Trịnh Lục công tử liền có chút tâm phiền. Nhất là gặp hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản thân bà bảo, chắp tay khẽ nói, lần này đa tạ cô nương cứu rút, xin từ biệt. Ngày sau như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp tân tình. Kỳ quái tâm phiền, nhìn xem này Trịnh Lục. Tiêu Mục hướng về phía Trịnh Lục nhẹ gật đầu, còn một giọng nói bảo trọng. Tiểu gia hỏa này cổ quái kỳ lạ thái độ, ngay cả Đoạn Nguyệt đều nhìn ra mấy phần kỳ quặc. Đây thật là kỳ quái, dư A theo Đoạn Nguyệt đối tiểu gia hỏa hiểu rõ, cái này tiểu mặt than đối người xa lạ trên cơ bản đều là hờ hững lạnh lẽo. Nay Trịnh Lục thần thánh phương nào làm sao lại không hiểu vào tiểu gia hỏa mắt xanh rồi, chẳng lẽ mộ tổ bất chấp khói xanh đi Đoạn Nguyệt ước ao ghen tị nhìn Trịnh Lục bóng lưng rời đi, ám đâm đâm đưa ánh mắt chuyển qua Mặc Liên trên mặt, lấy ánh mắt thăm dò tính cùng hắn giao lưu. Đoạn Nguyệt, chuyện ra sao Mặc Liên, hư ngạo kiều đừng qua đầu của hắn. Trước đó, Đậu Nhị công tử mang theo tiên y Lý Cốc môn nhân đến đây cáo biệt lúc, rất rõ ràng tiểu cô nương liền một cái khỏe mắt liếc qua đều không cho vị kia Đậu Nhị công tử. Đây là không chào đón Đậu Nhị A. Đoạn Nguyệt hướng Mặc Liên chớp chớp mắt, lại no y hắn không có ở đây mấy ngày nay, ở trong đó đến cùng phát sinh bao nhiêu chuyện xưa à, trong lòng ngứa một chút. Thật muốn biết tiên y Lý Cốc tại Mặc Kinh thành nội tự nhiên QNZ có phần đường. Đậu Nhị công tử trước khi đi chần chờ nhìn Tiểu Mục một chút, lúc này mới dẫn tiên y Lý Cốc cả đám thẳng rời đi. Đậu Nhị trong lòng cũng mười phần hoài nghi, hắn luôn cảm thấy thái tử phi trong mắt chôn sâu đối với hắn hiềm khích, nhưng vì cái gì đâu liền cùng nàng lên qua nhỏ tranh chấp người nổi tiếng sư muội, thái tử phi đều có thể làm người qua đường làm như không thấy. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với hắn kiều kiều, Đậu gia lão hai làm sao lại trêu chọc phải ngươi rồi? Đoạn Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Hắn đối Đậu gia lão hai cũng coi là hơi có nghe thấy, tài hoa hơn người tuấn lãng bất phàm, lâu dài ở lâu tiên y Liệp Cốc, một tay châm thuật khá tốt. Dạng này một tên khiêm khiêm như ngọc tuấn nhã công tử, làm sao lại không lọt nổi mắt xanh của kiều kiều, thật là một cái kỳ hoa tiểu cô nương á. Hắn họ Đậu. Đây chính là chướng mắt nhân ra lý do, bởi vì họ Đậu ngươi nói này Đậu Nhị ít có oan hay không à? Đoạn Nguyệt trên mặt lộ ra một chút nụ cười thật to, không sai, họ Đậu cũng thật là không tốt. Mặc Liên không nói xem xét hắn một chút, người này tiết tháo đâu mỗi ngày đem tiết tháo ném ra cho ăn, không tốt lắm đâu. Kiều Kiều, thực ra Trịnh Lục cũng không phải cái gì người tốt đâu. Đoạn Nguyệt tiếp tục tiến thèm nói, ngươi biết không, hắn nhưng là người nhà họ Trịnh.